Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 509. Góc truyện audio.com. Chương 509. Tới lấy lại một món đồ. Thuận tiện đi gặp bạn cũ vậy, còn anh thì sao? Lúc trước anh vẫn luôn ở London. Vì sao muốn quay về? Trong tay anh vẫn còn có nhiệm vụ. Tôi vẫn chưa chết. Anh cứ như vậy mà rời khỏi London sao? Anh nói xem. Tôi không để ý tên Lan ngu xuẩn. Phó Minh tức cười nói. Kia, Josh là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh thì không cần quanh co lòng vòng. Mọi người đều có thể tự mình hiểu được. Anh và tôi đều nói xong rồi. Tôi có thể đi chưa? Đừng thô lỗ như vậy. Sẽ dọa tôi đấy. Lần sau dùng cách nhẹ nhàng một chút để gặp nhau. Tôi sẽ mời anh uống cà phê. Tôi không muốn trở thành khách quý của anh. Đi nhé. Tạm biệt. Josh tắt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong. Sau đó, anh ta gieo kính rằm lên. Nhanh chóng rời mà bên này. Hứa Trúc Linh đang đẩy diễn đi khắp di. Nơi tham quan. Phong cảnh ở Đà Nẵng rất nổi tiếng. Chừng nào thì cô đi vậy? Đêm nay. Bởi vì Hứa Trúc Linh đang đẩy cậu, cho nên cậu viết lên trên giấy. Nhanh như vậy sao? Vậy chẳng phải là không chơi được bao lâu sao? Chúng ta nhanh chóng đi dạo xong rồi tôi sẽ đưa cô ra bên ngoài tham quan một chút. Hứa Trúc Linh nhanh chóng đưa cậu đi tham quan trường học một vòng. Dẫn cậu đến lớp học của mình. Không ít bạn bè nhìn thấy mình đều rất kinh ngạc, còn khen ngợi sắc đẹp của Diên. Bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé nào giống búp bê Barbie như vậy cả, nên nguyên một đám đều cực kỳ hâm mộ. Có đôi khi Hứa Trúc Linh cũng hâm mộ và ghen tị ghê gớm. Sao làn da của cô ấy lại đẹp như vậy? Trắng như vậy, đôi mắt còn to tròn, ngập nước, mắt hai mí, rất sâu, lông mi rất dài và cong, chiếc mũi thẳng tắp, hai má cũng không có tần nhang. Rất sạch sẽ mịn màng. Còn đôi môi nhỏ bé kia nữa. Có màu hồng nhân nhạt. Vô cùng mê người. Vì sao bọn họ đều muốn nhéo tôi? Bởi vì cô rất đáng yêu đó. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả tôi cũng muốn véo cô. Sau này có người tới gần tôi. Cô giúp tôi chắn một chút. Tôi không thích bị bọn họ véo. Trên người bọn họ có mùi nước hoa rất nồng. Tôi cực kỳ không thích. Ngài bút của cậu hơi tạm dừng một chút. Viết tiếp. Nhưng cô thì có thể, tôi thích cô. Cậu ấy rất thẳng thắn biểu đạt tình cảm ra giấy. Tôi thích cô. Cho nên dù cô làm bất cứ chuyện gì với tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền. Tôi cũng không thích người khác chạm vào tôi. Bọn họ đều không phải là người tôi thích. Trong lòng Diễn thám nghĩ. Tình cảm như nước chậm rãi chảy xuôi xuống. Hứa Trúc Linh lại không cảm thấy câu nói này có gì khác thường. Giữa con gái với nhau thì thích tới thích lui là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cô ấy còn nhỏ hơn mình. Cô ấy là em gái. Còn mình là chị gái. Chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm. Biết rồi, tôi sẽ giúp cô chống đỡ. Hứa Trúc Linh dẫn cậu ấy đi ra ngoài nhưng không dám dẫn cậu ấy đi ăn lẩu. Sợ cậu ấy ăn vào sẽ bị đau dạ dày. Cô dẫn cậu ấy tới nhà hàng hữu cơ. Là một nơi rất sạch sẽ. Đồ ăn của nhà hàng cũng vô cùng ngon. Cô có biết dùng đũa không? Hay là phải lấy nĩa cho cô dùng? Biết dùng. Thật giỏi mà. Cô sờ đầu Diễn. Hoàn toàn đối xử với cậu ấy như một đứa bé. Chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc trước. Nếu như cô không quen, tôi sẽ đưa cô đi ăn đồ Tây. Có được không? Cô quyết định là được. Tôi sẽ nghe theo cô. Hôm nay có làm chủ. Cứ thoải mái mà chiêu đãi tôi. Đó là điều đương nhiên rồi. Tôi đi lấy để uống cho có nhé. Hứa Trúc Linh đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Đi tới quầy mua đồ uống. Nhưng không ngờ cô vừa mới đi ra khỏi chỗ thì có hai người trẻ tuổi vừa mới vào nhà hàng. Nhìn thấy một mình Diên ngồi đó trông vô cùng xinh đẹp. Hai người kia cũng không hiểu thế nào. Chỉ muốn đi đến gần đó thôi. Em gái, em thật là xinh đẹp.